Bình Vương Triệu Đông, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ưu việt mà Ngụy Đông Minh vừa mới dâng lên trong nháy mắt bị đập nát. Sắc mặt anh ta khẽ biến đổi, đang muốn tức giận, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tô Phỉ, em đừng tự lừa mình dối người. Em và Triệu Đông hoàn toàn là người của hai thế giới. Em sẽ không thật sự muốn cùng anh ta làm giả thành thật chứ? Tô Phỉ mỉa mai hỏi. Tôi và anh ấy gặp dịp thì chơi hay là đùa mà thành thật? Có liên quan gì đến anh không? Nói xong, cô tùy ý cười. Hơn nữa, tôi chính là thích Triệu Đông. Anh quản được sao? Trong nháy mắt Ngụy Đông Minh biến sắc, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Tô Phỉ. Mẹ nó, tiện nhân. Lão tử đã nói chuyện với em. Em đừng không biết điều. Ánh mắt Triệu Đông híp lại. Gõ cửa sổ xe trong xe. La Cương không kiên nhẫn đáp lại. Làm gì? Triệu Đông dùng hai ngón tay còng tay chỉ. Người đàn ông kia. Anh ta đang quấy rầy vợ tôi. La Cương quay đầu lại nhìn một chút. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Ngụy tiên sinh chỉ là đang nói chuyện phiếm với cô ấy mà thôi. Triệu Đông ngồi trong xe, tâm trạng trầm thấp trước nay chưa từng có. Vừa rồi sở dĩ phối hợp với cảnh sát, không phải là đại diện sợ chuyện, mà là tin tưởng chính nghĩa cùng công đạo. Nhưng có vài người, nhất là Ngụy Đông Minh, đang từng bước trà đạp lên giới hạn của anh, từng chút khiêu khích tín ngưỡng của anh. Khí chàng này trong nháy mắt lan ra. Ngay cả La Cương ở bên ngoài xe cũng nhận ra sự khác thường. Anh đá cửa xe cảnh báo. Tiểu tử anh im lặng một chút. Đang nói, phía Tô Phỉ đã hất Ngụy Đông Minh ra. Cô không khách khí hỏi ngược lại. Làm sao, anh còn muốn đánh tôi trước mặt cảnh sát? Ngụy Đông Minh hít sâu một hơi. Tiểu Phỉ, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện một chút. Tô Phỉ cất tiếng nói. Ngụy Đông Minh, có chuyện thì nói nhanh. Tôi không có gì muốn nói chuyện với anh cả. Ngụy Đông Minh dứt khoát nói. Được, vậy tôi cũng không nói nhảm với em. Tôi có thể không truy cứu trách nhiệm pháp lý của Triệu Đông. Thậm chí, tôi còn có thể dùng danh nghĩa cá nhân. Cung cấp cho Tô Thị một khoản vay 1 tỷ miễn lãi. Tô Phỉ nhíu mày hỏi. Điều kiện gì? Ngụy Đông Minh đến gần. Hạ thấp giọng nói, tối nay, cùng tôi một đêm, cảm nhận được ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của Tô Phỉ. Anh ta tiếp tục gây áp lực, có gì sao, tôi cũng không ghét bỏ em là đôi giày rách mà bảo vệ nhỏ kia xỏ qua. Chẳng lẽ em còn để ý, hơn nữa, chỉ cần theo tôi một đêm, là có thể giúp Tô Thị vượt qua cửa ải khó khăn. Giao dịch rất có lợi. Tôi còn cam đoan với em, chỉ cần em đồng ý điều kiện của tôi có thể buông tha Triệu Đông, về sau tuyệt đối không tìm anh ta phiền toái. Thế nào, em còn suy nghĩ gì nữa? Tôi nói cho em biết, chỉ cần Ngụy Đông Minh tôi đồng ý, ngoắc một ngón tay. Liền có vô số phụ nữ chủ động trèo lên giường tôi. Em tốt nhất suy nghĩ rõ rồi mới trả lời. Nói xong. Cả người anh ta đều thoải mái. Anh ta không quan tâm hôn sự với Tô gia. Thậm chí không quan tâm trong lòng Tô Phỉ có anh ta hay không. Hiện tại anh ta chỉ muốn không từ thủ đoạn lấy được người phụ nữ này. Đạt được ước nguyện là được. Cho dù là một đêm xuân. Cũng muốn chấp niệm. Đang nghĩ. Một sự đau đớn từ giữa hai chân truyền đến. Tô Phỉ lạnh lùng nói. Ngụy Đông Minh. Anh quả thực làm tôi ghê tởm. Nhìn anh một cái cũng ghê tởm. Nói thêm một câu với anh càng ghê tởm hơn. Đúng vậy, bây giờ Triệu Đông không ưu tú bằng anh. Nhưng vậy thì sao? Tôi chính là người phụ nữ của anh ấy. Người đời này anh nhất định không chiếm được. Cách chương.